Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 114, học tập, góc truyện audio.com, các cậu làm gì vậy? Lộ Lê mới bị bọn họ dọa sợ, không có việc gì đại thần, anh nói đi, chúng tôi chỉ là hơi mềm chân mà thôi, nghỉ xíu là tốt rồi. Lý Hà giả vờ mạnh mẽ chấn định mà nói, Lộ Lê nghĩ lại, mới thấy mình vừa nói câu kia ngữ khí không đúng, cười nói. Tôi đáp ứng các cậu, gia nhập chiến đội đấu của các cậu, nhưng là có một việc tôi muốn nói rõ trước. Lý Hà choáng váng, phản xạ có điều kiện gật đầu, đại thần anh nói đi. Lộ Lê, sắp tới tôi có một đoạn thời gian không lên được tinh võng, thời điểm trở về đại khái là vừa vặn thời gian bắt đầu đại chiến chế tạo cơ giáp, khả năng không thể cùng các cậu luyện tập. Lý Hà nói, theo ý đại thần có thể lên vũ trụ võng không? Vũ trụ võng chắc chắn là có thể. Lý Hà đập xuống đùi, vậy ở vũ trụ võng luyện tập cũng được, thực lực đại thần cũng không cần luyện tập với bọn tôi thường xuyên, ngẫu nhiên xuất hiện một ngày là được. Lộ Lê gật gật đầu, như vậy cũng có thể, tôi xác thật không thể lên mỗi ngày, lần sau lên sẽ liên hệ lại với các cậu. Lộ Lê đi rồi, Lý Hà cùng Angelo yên lặng nhìn nhau một hồi, đột nhiên thét chói tai nhảy dựng lên, một chút cũng không giống người chân mềm, hai người ôm nhau nhảy tại chỗ, trong miệng còn ồn ào đại thần đáp ứng rồi, đại thần thế mà đáp ứng rồi, người đi ngang qua đều cho rằng nhìn thấy hai bệnh nhân tâm thần. Lý Hà và Angelo hưng phấn một hồi rời khỏi tinh võng, phân công nhau chạy tới nói tin tức tốt này cho Eddie và Tống Vân Phi. Biết Eddie đang ở phòng huấn luyện cơ giáp, Lý Hà cũng không chê xa cố gắng chạy tới tìm hắn, chờ Eddie từ khoang hành khách ra, nói tin tức này cho hắn. Eddie luôn luôn bình tĩnh cũng vui sướng ig, mấy ngày qua, Ly Lục Đại Thần vẫn không liên hệ bọn họ còn tưởng rằng cơ hội xa vời, không ngờ, vui sướng ig tới đột nhiên như vậy. Thật tốt quá, như vậy chúng ta đã đủ 5 người, có thể tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp, lúc này đây, tôi tin tưởng chúng ta nhất định có thể đoạt được thứ tự tốt, đánh bại đám Do Xua cùng Phó Đông kia. Không, có đại thần gia nhập tôi tin tưởng, Do Xua không phải là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu phải là thứ tự cao hơn. Eddie nói rất đúng, hai người vừa vui vẻ nói cười, vừa ra khỏi phòng huấn luyện, đối diện có một đám người đi tới, cầm đầu đúng là Do Xua và Phó Đông trong miệng bọn họ. Phòng huấn luyện cơ giáp bên này có phòng huấn luyện tinh thần lực là nơi chiến sĩ cơ giáp cùng cơ giáp chế tạo sư dùng chung, cho nên mỗi ngày người tới nơi này huấn luyện rất nhiều, ra vào vào là có thể gặp được. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, hai người đối diện như nhau, bày ra tươi cười ác liệt rồi đi tới. Nha, đây không phải hai gã thủ hạ bại tướng sao, sao vẻ mặt vui vẻ như vậy, không bằng nói nghe một chút cũng để mọi người cùng nhau vui vẻ. Giống như lời Phó Đông nói buồn cười lắm, người đi theo bọn họ sôi nổi cười rộ lên. Có bệnh à, quen với nhau hết à? Cười cùng một đám ngu ngốc, Lý Hà mắt trợn trắng, tiếng cười đột nhiên im bặt, người khởi xướng tiếng cười ngu ngốc, Phó Đông mặt trầm xuống âm lãnh nói. Nghe nói các cậu chuẩn bị tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp 1 tháng rưỡi sau, xem ra thất bại năm trước các cậu vẫn chưa nhớ kỹ, năm nay còn tính ném mặt mũi học viện đi đúng không? Thật ra tôi nghe nói bọn họ 5 người cũng không đủ. Do Xua mang khuôn mặt tinh xảo cười cười, tôi cũng nghe nói, mấy ngày hôm, góc truyện audio.com, trước bọn họ còn đi mượn sức An Thiên Vũ, kết quả An Thiên Vũ người ta căn bản không để bọn họ vào mắt. Nếu tôi là bọn họ, đã sớm mất mặt đến sống không nổi nữa. Một đám người mồm 5 miệng 10, Lý Hà tức giận đến mức muốn cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, đột nhiên bị Eddie kéo cánh tay, quay đầu lại nhìn hắn. Không cần chấp nhặt theo chân bọn họ kết quả thế nào, chê y đại chiến chế tạo cơ giáp thấy là biết. Eddie nhàn nhạt liếc mắt đám người kia một cái, thần sắc bình tĩnh giống như đang xem một đám diễn hề. Ha ha, nói như thế các cậu đã gom đủ 5 người vậy. Do Xua ghét nhất bộ dáng bình tĩnh này của Eddie, bọn hắn không ưa nhau cũng bắt đầu từ cái này. Đúng thì thế nào, liên quan gì đến các cậu, lo lắng cho bọn tôi, còn không bằng lo lắng chính mình đi, năm nay đại chiến chế tạo cơ giáp của tinh võng, bọn này nhất định sẽ đem sỉ nhục năm trước dâng trả gấp 10 lần. Lý Hà dựng thẳng ngón giữa, sau đó bỏ đi cùng Eddie. Do Xua nhìn chằm chằm bóng dáng Eddie, nắm chặt nắm tay. Cậu nói bọn họ sẽ không thật sự tìm được một cứu viện cường đại gia nhập chứ? Phó Đông đột nhiên có chút lo lắng. Cứu viện cường đại, Do Xua cười nhạo một tiếng, người ở hệ chế tạo cơ giáp mạnh hơn so với tôi, cậu nghe nói qua người nào đáp ứng hắn? Không nghe nói qua, nhưng chê y đại chiến chế tạo cơ giáp tinh võng không phải chỉ có học sinh có thể tham gia, nói không chừng bọn họ mời người ngoài thì sao? Phó Đông vẫn có chút lo lắng. Do Xua vừa nghe gật gật đầu, đây không phải việc không thể, như vậy tìm người điều tra một chút xem bọn hắn rốt cuộc có tìm được người hay không, hoặc là tìm được người nào rồi. chèn ép SD là mục tiêu hàng đầu của hắn trước tới nay, thật vất vả năm trước chèn ép xuống, hắn tuyệt không cho phép SD cho tàn đột nhiên lại cháy. Lộ Lê ra khỏi tinh võng, nhìn thấy Tần Vũ đang dùng máy truyền tin cùng Chu Tuấn Ngạn đối thoại, chỉ chốc lát rồi cắt đứt. Lúc này mới qua không bao lâu, lập tức đã liên hệ, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Lộ Lê đứng dậy, Tần Vũ mở miệng trước gọi y qua. Có chuyện muốn nói cho em, Tần Vũ ý bảo y ngồi xuống trước. Lộ Lê kéo ghế dựa đối diện hắn ngồi xuống, tư thế chăm chú lắng nghe anh nói đi. Trước khi chúng ta rời khỏi Vinh Diệu Tinh, anh ở chỗ em cầm hai linh kiện đưa một vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp xem, hôm nay ông ta hồi đáp, nói muốn gặp em. Tần Vũ bình tĩnh nói. Lộ Lê không giật mình đứng lên, điều đầu tiên y nghĩ đến chính là hóa ra Tần Vũ ngày đó đưa y đến căn cứ là vì lấy linh kiện, càng không ngờ sau khi hắn biết mình không vào được sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh lại yên lặng an bài chuyện này. Y ban đầu nghĩ không dựa vào Tần Vũ, bằng thực lực của mình tìm một vị lão sư hoặc đạo sư có thể chỉ đạo y, không ngờ kết quả vẫn là dựa vào Tần Vũ. Ông ta là Milo đại sư từng cùng quân bộ hợp tác trước đó rất lâu đã chú ý đến em chê y tinh võng, vẫn luôn tìm kiếm em. Tần Vũ thong dong mà nói, làm như biết y suy nghĩ gì. Milo đại sư, Lộ Lê hơi mất bình tĩnh. Tần Vũ gật đầu, tên của ông ta chê y tinh võng giống nhau, Chu phó quan nói trước đó còn có một thế lực khác điều tra thân phận của em, chính là bọn họ. Lộ Lê nghe xong buồn bực, em cảm thấy phương diện này có chuyện cũ nữa, anh nói cho em nghe một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tần Vũ đã sớm biết chân tướng từ chỗ Chu Tuấn Ngạn, không giấu giếm, lập tức nói hết. Gocchuyenaudio.com Ra, như vậy xem ra, sau khi Milo đại sư nhìn linh kiện cùng tư liệu anh đưa mới biết được em chính là người ông ấy đang tìm. Đôi mắt Lộ Lê hơi hơi tỏa sáng, biết y muốn chính là cái này, Tần Vũ lại gật đầu, Milo đại sư 10 năm trước đã muốn nhận một đồ đệ, chỉ là vẫn chưa có người đập vào mắt. Nghe ý Tần Vũ, đối phương tựa hồ muốn nhận mình làm đồ đệ, đây là chuyện tốt, nhưng Lộ Lê không tưởng tượng quá tốt, kiềm chế tâm tình Kaiota CS động, khi nào em có thể gặp mặt Milo đại sư, chúng ta vừa rời khỏi Vinh Diệu Tinh, phải 1.5 tháng nữa mới có thể trở về. Lên tinh võng đi, Tần Vũ đều đã giúp y an bài xong, ước định thời gian gặp mặt ngay tối hôm nay. Chưa đến giờ Lộ Lê đã lên tinh võng, ở nơi đã hẹn gặp được Milo đại sư, giống y hệt hình ảnh phát sóng trực tiếp nghe nói chân nhân ông tương tự với chê y tinh võng. Đại sư, chào ngài, tôi là Lộ Lê, tôi đã xem qua rất nhiều video chế tạo cơ giáp cùng linh kiện của ngài, ngài rất lợi hại, vẫn luôn là đối tượng tôi muốn học tập, thực cảm tạ ngài đã đặt video chê y tinh võng. Lộ Lê vừa thấy lão nhân đã khống chế không được bản thân nói như nước sông cuồn cuộn, truyền đạt sùng bái của mình với đối phương, vẫn chưa vì y là phu nhân Tần Vũ mà bày ra thái độ cao cao tại thượng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Milo đại sư đối với y, nếu ban đầu bởi vì kỹ thuật có 8 phần ấn tượng tốt như vậy hiện tại biến thành thập phần, ý muốn nhận Lộ Lê làm đồ đệ càng thêm kịch liệt. Tốt, cậu có nguyện ý đến bên người ta học không, nhưng ta hiện tại không thể thu cậu làm đồ đệ, cần chờ cậu đạt được yêu cầu của ta đã. Milo đại sư không giỏi ăn nói, không nói chuyện hoa lệ làm vừa lòng người khác, ông rất vừa lòng Lộ Lê, đối mặt càng là người ông thích thì nói chuyện sẽ càng thẳng thắn. Tôi đương nhiên là nguyện ý, Lộ Lê một chút khác thường cũng không biểu hiện ra ngoài, không biết là đã luyện tập hay là sớm có suy đoán, y không do dự đã gật đầu đáp ứng ngay, nhưng có khả năng tôi phải 1.5 tháng nữa mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này không có biện pháp theo ngài học tập. Chê y vũ trụ võng có thể học tập, lấy tư chất của cậu, 1.5 tháng có thể học rất nhiều, không thể lãng phí. Nói đến chuyện này, Milo đại sư biểu tình nghiêm túc hẳn lên. Vâng đại sư, Lộ Lê vui sứa y gờ đồng ý, y đương nhiên hy vọng có thể nhanh chóng học tập chế tạo cơ giáp. Sau hôm đó, cuộc sống của Lộ Lê chê y chiến hạm Vinh Diệu càng thêm phong phú, đại bộ phận thời gian đều ở chê y vũ trụ võng. Chiến hạm Vinh Diệu đã rời khỏi phạm vi bao trùm của tinh võng R tinh hệ, Lộ Lê không thể đi lên, chỉ có thể đến vũ trụ võng. Ban ngày, y sẽ cùng Milo đại sư học tập chế tạo cơ giáp, buổi tối cùng 4 người Lý Hà và SD đi huấn luyện. Bọn họ đã tham gia qua đại chiến chế tạo cơ giáp, đối với một ít quá trình tương đối quen thuộc, đều là nhằm vào phương diện này huấn luyện. Lộ Lê cùng Milo đại sư nói qua chuyện này, Milo đại sư nói đại chiến chế tạo cơ giáp chất lượng cũng khá được, đi tham gia một lần cũng không tồi, thêm kiến thức một chút. Milo đại sư không thể lúc nào cũng lên vũ trụ võng, cho nên thời gian dạy học càng hàm súc càng ngắn gọn, may mà Lộ Lê thiên phú rất cao, thời điểm dạy dỗ y một chút cũng không uổng phí sức lực, cuối cùng còn quăng một đống bản thảo của mình trước đến giờ cho y. Lộ Lê như giành được bảo vật, y phát hiện, gocchuyenaudio.com Bản thảo của Milo đại sư với bản thảo trước kia xem qua không giống nhau, hai bên đều là cơ giáp đại sư cao cấp nhưng kiến thức cơ giáp của Milo đại sư so với đối phương có chiều sâu hơn, đôi khi giải thích cũng không giống nhau, y trước kia xem không hiểu ra sao, cảm thấy nơi nào quái quái, xem xong những bản thảo này, y mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Sau đó bốn người SD phát hiện, bọn họ cảm nhận đại thần càng ngày càng lợi hại, ai cũng không biết có một vị cơ giáp đại sư cao cấp vẫn luôn bắt tay chỉ dạy y chế tạo cơ giáp. Thời gian qua nhanh cứ như vậy, đã tới liên bang rồi. Cách chương.